Chiến thần tiểu nông dân, tác giả, Tàn Kiếm, thực hiện, Thư viện báo, chương 344, côn hư giới có tồn tại hay không? Cái gì? Cổ Tuyết Giao lập tức trả lời nói, nàng và Norika chỉ chờ nữ quỷ đều tại tu luyện, nhưng lúc này toàn bộ từ bỏ tu luyện, lập tức rửa tay lắng nghe. Ta có thể là côn hư giới thí nghiệm phẩm, nhưng sư phụ ta cho ta truyền thừa, lại là thuộc về hạch tâm truyền thừa. Từ Giao cũng có thể là thí nghiệm phẩm, nhưng nàng đồng dạng không cam tâm loại này vận mệnh, cho nên chúng ta đều đang giãy giụa. Sở Nam trong lòng nói ra, Cổ Tuyết Giao bọn người đều thất kinh, mà các ngươi cùng dưới tình huống bình thường những cái kia chết đi nữ quỷ có thể sẽ tại tương lai trở thành côn hư giới NPC. Chữa bệnh, cứu người, phá cục, giết người chờ một chút. Cũng là nhiệm vụ, công đức chi lực các loại cảm ân năng lượng. Cũng là điểm kinh nghiệm. Sở Nam trầm ngâm nói ra. Cổ Tuyết Giao bọn người lần nữa toàn thân rung mạnh. Nói không ra lời. Chúng ta tình huống nên tính là đoàn đội. Các ngươi là ta trong đoàn đội thành viên, hoặc là cùng loại với khế ước đồng bọn, gia nhập đoàn đội, có điểm kinh nghiệm tăng thêm, lui ra đoàn đội, phản bội đoàn đội, có trừng phạt, Sở Nam trầm ngâm nói ra. Cổ Tuyết Giao bọn người cẩn thận trải nghiệm, nhưng cũng đồng dạng bị vô cùng đại trùng kích, nhưng các nàng dần dần cũng có thể tiếp nhận, nhưng là chúng ta bây giờ, còn tại hiện thực. Mà không tại côn hư giới, Cổ Tuyết Giao cùng Norika chỉ, gần như đồng thời biểu đạt tương tự cái nhìn. Đúng vậy a, cho nên chúng ta mới là thí nghiệm phẩm. Có điều, đây cũng là ta một phen phỏng đoán. Mà lại, mộng cảnh cái gì, cuối cùng vẫn chỉ là mộng cảnh. Côn hư giới cũng chỉ là đang thí nghiệm bên trong. Từ Giao nói cho ta biết sự kiện này, là muốn ta sớm phòng bị. Để ta biết về sau, ngược lại cảnh giác sự kiện này, không nên tùy tiện đặt chân không thể không nói. Nàng quá giải ta, nếu như ta không biết, có lúc đánh bậy đánh bạc khó tránh khỏi đụng vào, kết quả sợ rằng sẽ không gì so sánh được thê thảm. Mà biết, thì nhất định sẽ tìm kiếm nghĩ cách tránh cho loại chuyện này phát sinh, thậm chí tiềm thức tránh đi tương quan hết thảy. Sở Nam nghiêm túc nói. Đúng, nàng xác thực là như vậy mục đích, lấp không bằng khai thông, nàng biết rõ không cách nào ngăn cản ngươi dò xét những bí mật này. Mà một khi dò xét, lấy ngươi năng lực, những bí mật kia cũng không giữ được. Norika chỉ khẳng định nói, cho nên, nàng như thế lấy lui làm tiến, ngược lại phương pháp càng hữu hiệu, nhìn tới không biết liền thôi, biết. Rất nhiều chuyện liền có thể vận hành. Ta trước đó còn kỳ quái, Trương Diệu Dương làm sao cường đại như vậy? Thì ra là ở trong giấc mộng tu luyện qua linh hồn. Trọn vẹn thất vầng Phật quang, linh hồn này mạnh biến thái. Sở Nam thổn thức, cũng phá mất Trương Diệu Dương linh hồn cường đại, trở thành năng lượng động cơ vĩnh cửu, trở thành hắn năng lượng ngoài treo nguyên nhân. Hắn không có sao chứ? Cổ Tuyết Giao hỏi ý kiến hỏi một câu. Không có việc gì, buổi sáng ngày mai tỉnh thì triệt để khôi phục. Cường đại như vậy linh hồn, bị thương về sau, hắn hội quên trong mộng cảnh phát sinh hết thảy. Linh hồn bản năng su cát tị hung bản sự, là vô cùng nghịch thiên. Sở Nam trong lòng đáp lại nói. Đại nhân, ngài trước đó phán định, ta y nguyên cảm thấy không đúng lắm. Norikiha chỉ lúc này lại đưa ra cái nhìn, Sở Nam trong mắt hiện ra vẻ tán thưởng, nói một chút, không đúng chỗ nào, Norika chỉ nói, đại nhân là sống tại ngay sau đó, là chân thật hiện thực sinh mệnh, như thế nào lại trở thành côn hư giới loại này mộng cảnh thế giới thí nghiệm phẩm đâu. Đại nhân không phải nói, côn hư giới chỉ là một cái thông qua mộng cảnh đi vào về sau. Tu luyện linh hồn thế giới sao? Sở Nam nói, đúng a, cho nên côn hư giới nhìn tới còn chỉ là ở vào một loại cơ bản khảo nghiệm trạng thái. Mọi chuyện còn chưa ra gì, trạm thứ nhất cơ trạm khóa chặt tại Tô gia biệt thự dưới. Kết quả các ngươi cũng nhìn đến, lại nhiều lần bị chúng ta phá đi. Loại này thí nghiệm muốn phải hoàn thành, thời gian nhưng là dài. Coi như từ nay về sau hàng năm quỷ tiết thành lập một tòa cơ trạm lời nói. Tứ cửu 36, đến trọn vẹn hoa 36 năm, mà lại trừ hoa quốc bên ngoài. Nước ngoài khẳng định là muốn tác động đến đi qua, nước ngoài thế lực sẽ thỏa hiệp. Tuy nói, mỗi cái bớt đều có một cái bộ môn đơn độc quản lý. Nhưng là nếu là không có lần thứ nhất khởi động, không có mở ra tương quan điểm mấu chốt, đến tiếp sau thì căn bản là không có cách thành công. Cái này đã định trước kế hoạch này, không có 5-60 năm, không cần nghĩ, cứ như vậy. Kế hoạch này thời gian thì không gì so sánh được dài dằng dặc. Thời gian dài lại sống không nổi, vậy phải làm thế nào? Vậy cũng chỉ có thể thông qua nhân bản thân thể để già nua thân thể đi chết, linh hồn tiến vào hoàn toàn mới sáng tạo ra thân thể, tiếp tục còn sống nghiên cứu. Nhưng dù sao nhân bản thân thể cần hao phí vô cùng to lớn kỹ thuật tư nguyên, cho nên có thể bị nhân bản thân thì vô cùng không đơn giản. 5-60 năm thời gian, chúng ta có thể làm việc thì nhiều. Đương nhiên, đây là xây dựng ở tòa thứ nhất cơ trạm thất bại tình huống dưới. Một khi tòa thứ nhất cơ trạm thành công, chỉ sợ người tiếp theo năm thứ 8 liền có thể hoàn toàn thành công. Từ giao trước tiên nói cho ta biết, cũng là nhường ta cảnh giác. Ngươi quên, ta nhìn thấy đại lượng người vận mệnh biểu hiện, bọn họ đều chết tại quỷ tiết một ngày này, bao quát chính ta. Một khi thân thể chết, linh hồn đâu, có nghĩ tới không hội đi nơi nào? Sở Nam trả lời, để Norika chỉ sững sờ, nàng vẫn mơ hồ cảm thấy chỗ nào có chút không đúng. Thế nhưng là cụ thể không đúng chỗ nào, tạm thời lại cũng nghĩ không ra được. Sở Nam cười nói, cho nên, sự kiện này, thì dừng ở đây, không dùng cân nhắc, chỉ cần phá mất trước mắt phong thủy cục là được rồi. Mà đối với phá lần này ván này, vậy liền dễ dàng nhiều. Norikiha chỉ cẩn thận hồi tưởng, lại tìm không ra, tại bên trong đến cùng nơi nào có không hợp lý địa phương. Nàng cũng không khỏi trực tiếp từ bỏ. Các nàng từ bỏ. Sở Nam trong lòng cũng không có từ bỏ, hắn lần này nghĩ rõ ràng sự tình, càng nhiều, nhưng rất nhiều, hắn lại cũng không có nói ra tới. Nói thí dụ như, thiên hư miệng núi số không nên lười biếng, không muốn thư giãn, phải dũng cảm đi bước ra một bước kia. Dạng này, ngươi mới có thể hoàn thành trong lòng ngươi tâm nguyện, dù là rơi vào không còn hy vọng tuyệt cảnh, cũng không muốn từ bỏ. Phương diện này cũng là biểu thị công khai thân thể vô dụng, thân thể tuyệt cảnh không phải là chính thức tuyệt cảnh. Một phương diện lại biểu thị chỉ có cường đại chấp niệm mới có thể tiến hành phá kén trọng sinh. Cái này thực cũng là côn hư giới một loại lý niệm, cường đại chấp niệm, cường đại ý chí lực mới có tư cách. Nói thí dụ như, từ giao cáo chi mục đích có lẽ như hắn hướng Cổ Tuyết giao bọn người giảng thuật như thế. Nhưng không bài trừ từ giao đồng dạng lấy dạng này thủ đoạn ngăn cản Sở Nam tham dự lần này bí mật sự tình, ảnh hưởng côn hư giới kế hoạch tiến hành. Nói thí dụ như, sư phụ hắn Tiêu Tử Y đến cùng là côn hư giới kẻ ủng hộ, vẫn là người phản đối. Trên thực tế, nhìn tới ngược lại cũng không có kết luận. Nói thí dụ như, côn hư giới bản thân liền là một cái ngụy trang, địch nhân tại Minh Tu Sạn Đạo, ám độ Trần Thương. Trên thực tế chính thức mục đích càng đáng sợ. Cái này chỉ là kết thúc hắn càng tiến một bước dò xét mà cố ý tiết lộ tư liệu, xuất ra một cái côn hư giới mê hoặc hắn, hướng dẫn hắn. Nói thí dụ như, sắp đến Quy Điệp Hạp Cốc chuyến đi, trong lúc này Thâm Uyên ác mộng, nhất định là một lần mộng cảnh ma luyện cùng tu hành. Lúc đó, hắn khẳng định sẽ biết được đến rất nhiều liên quan tới mộng cảnh, linh hồn cùng âm dương giới chờ tương quan vấn đề đáp án. Nhưng là những thứ này, Sở Nam lại giấu giếm tiếp theo, không có đề cập. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.